Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Đối chọi gay gắt. Mắt thấy Bakuto công kích đang ở trước mắt, Aaron không chút hoang mang đem bao kiếm ném tay phải, tay trái nắm tay, nội lực ngưng mà không phát, chỉ làm bảo hộ, chuyển cổ tay ra quyền. Một quyền ở giữa Bakuto lòng bàn tay, quyền trưởng trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Song phương vừa mới tiếp xúc, Aaron liền cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Không riêng gì trùng kích lực lượng, càng có một cỗ hùng hồn năng lượng sôi trào mãnh liệt truyền hướng Aaron cánh tay. Aaron tâm niệm cấp truyền, nói thầm một tiếng, quả nhiên trước đó phán đoán cùng thực tế chênh lệch không xa. Cơ ôn lần khí chất lượng, quả nhiên không bằng nội lực của mình ngưng thực tinh thuần. Cũng chính là cơ ôn lần khí thì tương đương với phổ thông nội lực. Nhị lưu môn phái hàng bình thường, chỉ là Bakuto số lượng nhiều cho nhiều. Tu luyện chừng 50 năm, Aaron bên này chỉ tu hành 3-5 năm. Thật giống như phái võ đang mới nhập môn chân truyền đệ tử. Đụng phải cái bang hơn 60 tuổi ngũ đại trưởng lão, cao nhất bang chủ 10 túi, mặc dù chân truyền đệ tử tất nhiên tiềm lực càng lớn, nhưng ngũ đại trưởng lão cái này mấy chục năm cũng không phải toi công lăn lộn. Aaron thấy một lần Bakuto câu lần khí, đối với mình nội lực tăng thêm đằng sau 11, một sức chịu đựng cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ là giống như trước kia, nạp điện, thời điểm cái chủng loại kia rất nhỏ nhói nhói cảm giác. Nhưng mình nội lực tiêu hao rất nhanh, chỉ một kích này chính là 30 đi một dáng vẻ. Aaron nghĩ thầm, cái này không thể được, đánh như vậy xuống chính mình không thành 30 lần The Flash sao? Nếu là tiểu tỷ tỷ thì cũng thôi đi, nhiều lắm là oán trách vài câu, nhưng đối diện là Bakuto lão già này hầu hạ không tốt, chắc là muốn bão nổi tích. Aaron lúc này tâm ý khẽ động, nội lực giảm mạnh để thân thể tiếp nhận phần lớn công kích. Quả nhiên áp lực đột nhiên tăng, rất nhỏ nhói nhói cũng biến thành kim đâm giống như lửa thiêu. Aaron tranh thủ thời gian kêu gọi hệ thống, hấp thu ngoại lai dị lực. Hệ thống quả nhiên hoàn toàn như trước đây ra sức, trong nháy mắt đem ăn mòn mà đến dị lực quét sạch sành sanh. Đau đớn cũng biến mất theo. Hệ thống nhắc nhở thanh âm hợp thời vang lên, hấp thu đến sơ cấp năng lượng thần bí, chuyển hóa làm trung cấp rút thưởng năng lượng 2 điểm, hiện tổng cộng 3 điểm. Lấy Aaron siêu phàm tinh thần cùng nhanh nhẹn thuộc tính, cái này một trận tao thao tác, tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bakuto một câu, đi một chỗ làm khách, nói xong, hai người quyền chảo tấn công, chỉ rằng co trong nháy mắt liền đã phân mở. Aaron trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nắm tay phải quả nhiên chỉ là 4 cái khớp nối da đỏ lên một điểm. Ngần ấy tổn thương, đối với người bình thường tới nói đều không đáng nhắc lên. Aaron đối với Bakuto lực lượng cũng có nhất định so đo. Cái này lão cẩu ỷ vào thời gian tu hành dài, số lượng nhiều cho nhiều. Hơn nữa dù sao sống lại cũng muốn chặt hào trùng luyện. Cơ ôn lần khí không cần tiền giống như ra bên ngoài vung. Lực lượng có cơ ôn lần khí gia trì, tuyệt đối vượt qua 10 điểm. So Aaron còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Bất quá Aaron có đặc biệt ra sức hệ thống, giúp đỡ hấp thu hóa tiêu cơ ôn lần khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẫn là Aaron lực lượng chiếm ưu thế. Người anh em toàn bộ phương vị nghiền ép người cái lão già nào đó xuyên việt giả lực lượng càng ngày càng đủ. Bất quá Aaron vẫn là làm ra vẻ không địch nổi bộ dáng, tay trái cầm bao kiếm ngăn trở nắm tay phải, hơi còng xuống thân hình, một mặt phẫn nộ lại kinh nghi không biết, còn mang theo một tia không hiểu, âm thầm phân cao thấp, trên trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Nói chung diễn kỹ rất đủ, nhưng mà Bakuto lại càng là âm thầm kinh hãi, vân đạm phong khinh trên mặt, cũng rốt cuộc xuất hiện vẻ giật mình. Bakuto đó là cái gì lực lượng? Người khác không biết, chính hắn còn không biết sao? Tay không lực đánh chết gấu hổ hạng người. Một người đánh ba đầu gấu đều không lao lực. Chân chính quét ngang tám ngựa đổ. Vật ngã chín con bò về. Nhưng mà một kích toàn lực. Bị đối phương cơ bản không có gì tổn thương chịu đựng được. Nhất là Bakuto cảm giác phát ra khí. Chỉ có ban đầu trong nháy mắt có chút sức chống cự. Sau đó giống như đá chìm đáy biển bị đối phương hoàn toàn hấp thu. Giống như đánh không phải người. Cũng không phải sắt thép. Sắt thép còn có thể bị hắn một quyền đánh nứt. Mà là giống như là đánh vào một khối mềm nhựa cây đống bùn nhão bên trong. Không phản ứng chút nào. Bakuto thấy Curlin Wing nơi đó một đường lời nói khách sáo. Lại tăng thêm The Hand con đường. Đối với Aaron ở bề ngoài quá khứ, có thể nói rõ như lòng bàn tay, vốn cho rằng Aaron chính là cái thiên phú không tồi, vừa học điểm công phu người bình thường. Hiện tại xem xét, quả nhiên tiểu tử này có cái gì đặc biệt chỗ. Hơn nữa tiểu quỷ này lão bên trong miệng còn không có một câu lời nói thật. Người mẹ nó không phải đoạn thủy lưu karate sao? Cầm thanh bảo kiếm mù khoa tay cái giám a. Bakuto nhìn về phía Aaron ánh mắt, do kinh nghi chuyển thành đề phòng, đáy mắt sống lại ra một cỗ vẻ tham lam. Thân thể này bí mật, thân thể này bản thân, vô luận bên nào, đều là Bakuto cực kỳ khát vọng đạt được. Bakuto cái ánh mắt này, nhất thời để Aaron cả người nổi da gà lên, hung hăng trợn mắt nhìn lão già này liếc mắt, cao giọng quát, đây là mời khách sao? Tự xông vào nhà dân, hủy hoại tài sản người khác, lại còn dám như thế làm bộ làm tịch. Ngươi cái này, và, sao đô la a còng, phi, cầu đồng dạng đồ vật. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ vô sỉ hạ lưu người cạn bã. Aaron trong lòng nhất trà sát lửa, há mồm chính là một nhóm lớn mà quốc mà, đều không mang theo quá đầu óc. Kiếp trước biết đến chửi đồng những cái kia từ nhi liền nhớ lại hết. Hết lần này tới lần khác Bakuto còn nghe hiểu được. Uống đương đương, tiểu quỷ này lão vẫn là cái đông phương thông. Không đúng, cái này quá nương giọt là đang mắng lão phu a. Chỉ là lại nhìn Aaron cái này tướng mạo. Cái này một thân áo sơ mi quần tây lớn dày da. Phần eo cài lấy huy hiệu cảnh sát súng ngắn. Sau đó tay bên trong cầm một thanh đại bảo kiếm, có chút dở dở ương ương, lại bởi vì Aaron có hack mang tới siêu cao mị lực thuộc tính tăng thêm. Có lại quái dị nhưng lại cân đối phong phạm, Bakuto trong mắt lóe lên vẻ tức giận vẻ âm tàn, cũng là đem nước Nhật trường đao rút đao ra khỏi vỏ. Buông xuống bên cạnh thân, trên mặt vẫn là bộ kia đặc biệt thiếu trùy dáng vẻ. Cười tủm tỉm nói ra, không muốn tránh xa người ngàn dặm nha, ta là rất có thành ý. Bakuto đầu tiên là tay phải vung về phía trước một cái. Hai cái áo đen che mặt ninja tiểu đệ nhất thời rút đao công hướng Electra. Bakuto đây cũng là đã sớm biết Electra là ai, vừa vặn thuận tay cướp giật trở về, ôm cỏ đánh con thỏ hay không chậm trễ. Aaron thấy thế khẽ quát một tiếng. Chính ngươi cẩn thận. Bakuto chính là Aaron cần toàn lực ứng phó ứng đối chân chính cường địch. Nhưng cũng chỉ có thể hô một tiếng nhắc nhở. Không thể giống như trước đó chiếu cố Esposito cùng Ryan như vậy đối với Electra chăm sóc một hai. Vì vậy Aaron lời còn chưa dứt. Cũng là đánh đòn phủ đầu. Nội lực lưu truyền, dẫn đạo thân hình. Phiêu miểu yêu nhã mà mau lẹ vô cùng phóng tới Bakuto. Chớp mắt đã tới, trường kiếm trong tay như điện quang hiện lên một đạo bạch mang. Đâm thẳng Bakuto trước ngực, Electra lúc này mặc dù khẩn trương, cũng là không hề sợ hãi, thậm chí có chút kích động, mới bị Aaron nhìn thấu hành tung mà động tay, một mực bị Aaron trêu đùa áp chế. Trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một đám lửa. Aaron cùng Bakuto nàng là đánh không lại, còn không đánh lại hai cái tiểu lâu la sao? Hôm nay liền muốn để các ngươi nhìn xem, cô nãi nãi tại chây cũng không phải hỗn cơm trắng ăn. Bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Aaron tấn mãnh lăng lệ một kiếm đâm ra, Bakuto nhất thời không dám khinh thường. Một kiếm này nhìn như cương mãnh tuyệt luân, nhưng lực lượng kiềm chế cô đọng, không một chút tán loạn, thân hình không có chút nào sơ hở, đồng thời còn có dư lực, 7 phần thực 3 phần hư, đến tiếp sau càng có thật nhiều biến hóa, thật là đương thời hiếm thấy tuyệt diệu kiếm chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?